xuân vừa đến lấp ló dưới những cánh mai vàng. Mùa xuân vừa giang đôi tay đón những cành đào tươi. Người người rộn vang chào mừng năm mới, tình yêu ngập tràn phơi phới. Một năm qua đi với bao nụ cười trên môi. Mây chim lượn quanh tung tăng khắp lối, từng đôi uyên ương ríu rít cùng đến bao tin xuân đang về. Ô kìa, mùa xuân tràn căng nơi nơi vang tiếng ca sung vầy. Mẹ em nhỏ bé thân này đang khoe quần áo mới, cầm trên tay phong ly xì đốt thắm, niềm vui ngập tràn say đắm. Thương ngắm ánh mắt em hồn nhiên trong sáng. Dịu dàng ngày xuân muôn hoa khoe sắc, trời non mơn man biếc xanh, cho nắng lung linh về trên muôn nơi. Ok mùa xuân vui, la la la la la. Ok mùa xuân vui, la la la la la. Ok mùa xuân vui, la la la la la. Ok mùa xuân vui, vang tiếng cười khắp nơi. Mùa xuân tràn căng nơi nơi vang tiếng ca sum vầy. Mẹ em nhỏ bé thân này đang khoe quần áo mới, cầm trên tay phong ly xì đỏ thắm, niềm vui ngập tràn say đắm. Thương lắm ánh mắt em hồn nhiên trong sáng. Dịu dàng ngày xuân muôn hoa khoe sắc, trời non mơn màng biếc xanh, cho nắng lung linh về trên muôn nơi. Ô kìa mùa xuân vui, la la la la la. Ô kìa mùa xuân vui, la la la la la. Ô kìa mùa xuân vui, la la la la la. Ô kìa mùa xuân vui, vang tiếng cười khắp nơi. Ô kìa mùa xuân vui, la la la la la. Ô kìa mùa xuân vui, la la la la la la la. Ô kìa mùa xuân vui, la la la la la. Ô kìa mùa xuân vui, vang tiếng cười khắp nơi. Ô kìa mùa xuân vui, la la la la. Ô kìa mùa xuân vui, la la la la la. Ok mùa xuân vui, la la la la la. Ok mùa xuân vui, vang tiếng cười khắp nơi.